Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tháng 5, kinh thành đã bắt đầu nổi lên nóng ý, Lăng Lan gần như sắp quên Ôn Ninh đã từng chính là cái để ý nhất Khuê Huấn. Nhất thủ quy củ tiểu thư Khuê Các. Những ngày này nàng đúng như cam kết trước, chưa lại làm ra chuyện khác người gì. Lệnh cấm túc thời gian sớm qua, nàng cũng như cũ không thế nào đi ra ngoài. Nhưng Ôn Ninh để yên, trong nội tâm nàng lại có ít như vậy, không thoải mái. Cả nhà chỉ như vậy một cái tiểu thư, chỉ hy vọng nàng có thể trôi qua tùy tiện, tự tại chút. Ôn Ninh giờ phút này đang ngồi ở trong viện cạnh bàn đá. Giống như đời trước, nghe Xuân Hạnh đem Vương Trạch trận kia đại hỏa giảng cho nàng nghe. Bất quá nàng nghe mở đầu thiếu chút nữa đem trong tay chén trà ngã. Vương thị vợ chồng đã qua đời. Cái kia Nghi Xuân công tử không phải đem người cứu đi. Đúng vậy a, Xuân Hạnh sau lưng Ôn Ninh theo bờ vai của nàng. Thật sự là đáng tiếc. Bọn hắn nuôi lớn thế tử. Đối quốc công phủ thế nhưng là đại ân. Mắt thấy ngày tốt lành liền muốn tới. Vậy mà liền dạng này mất mạng. Ôn Ninh có chút hoang mang. Cái kia Nghi Xuân công tử cũng không về phần thu tiền không làm việc. Còn trái lại lừa nàng. Cái kia Vương Trạch thi thể chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn hắn cứu được người? Còn tìm hai cỗ thi thể tới chống đỡ thay nguyên chủ. Nhưng vì sao muốn làm ăn như vậy lực không lấy lòng sự tình đâu? Khó trách lần trước đem nàng hô qua đi. Nghĩ lại lừa bịp một bút. Ai cũng chính là chuyện này. Cái này giá trị 5.000 lượng. Thật sự là gian thương. Vẫn là cái kia đi theo thế tử tùy tùng tốt số. Đêm đó hắn tại quốc công phủ, trốn qua một khó, Xuân Hạnh tiếp tục nói, nếu không liền đêm đó thế lửa, nghe nói à, toàn bộ tòa nhà, liền trong nhà cây đều muốn đốt không có, hắn nhất định là trốn không thoát, tùy tùng không ở bên trong, Ôn Ninh càng là kinh ngạc, vậy mà cùng đời trước không đồng dạng, đời trước là 3 người, nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, đúng vậy à. Cái kia tùy tùng nói là thế tử giữ ở bên người. Về sau nhưng là khác rồi. Thế ra dòng dõi đại nha đầu. So với người bình thường nhà tiểu thư còn có thân phận. Chưa kể tới thế gia công tử bên cạnh thiếp thân tùy tùng. Ôn Ninh hững hờ đem bánh ngọt hướng bỏ vào trong miệng. Đời trước Bùi Hữu bên người thân cận nhất là một gọi đồ bạch hộ vệ. Chưa từng thấy qua Vương Cần Sinh thân ảnh. Đời này lại hoàn toàn khác biệt. Không biết phía trước xảy ra chuyện gì tạo thành biến hóa như thế. Cái kia lửa là như thế nào lên? Cha rõ ràng sao? Ôn Ninh hỏi. Ở kiếp trước là bởi vì Vương Cần Sinh trong phòng nến đổ đưa đến đại hòa. Một thế này Vương Cần Sinh không tại. Như thế nào vẫn là bốc cháy đây? Nói là Vương thị vợ chồng trong phòng nến đổ. Đại khái là vợ chồng hai người ngủ được chìm. Không thể tới lúc phát giác. Lại là nến đổ, Ôn Ninh vân vê trong tay bánh ngọt, cảm thấy có chút quái dị. Kinh Triệu phủ qua tay, Ôn Ninh hỏi, đúng vậy à, Kinh Triệu phủ Doãn tự mình cha đâu? Xuân Hạnh gặp nàng ăn xong mấy khối bánh ngọt, cho nàng rót chén trà nước, nghe nói rất là cẩn thận, vốn còn muốn nghiệm thi, nhưng thế tử ngày đó đem di thể mang đi liền xuống táng. Cũng không muốn lại mở quan tài, cũng không sao. Đối cha mẹ nuôi chết như thế qua loa. À, quả nhiên lạnh tâm quạnh quẽ. Không, là căn bản liền vô tâm. Hôm nay nhị ca ca về nhà a, Ôn Ninh bánh ngọt không ăn. Nước trà cũng không muốn uống. Cầm khăn trà sát khóe miệng. Thướt tha đứng người lên. Chúng ta tìm nhị ca ca đi. Tháng 5 quốc công phủ rốt cục không còn khách khứa như mây. Thế tử mất tích 19 năm có thể tìm về. Càng đến ra hòa tự mình thụ ấn. Cuối tháng từ đầu tháng 5, cơ hồ mỗi ngày đều có người đến chúc mừng bái phỏng. Vương Cần Sinh thấy nhà mình công tử từ Vương Trạch đến quốc công phủ. Từ Vương Hữu đến Bùi Hữu, không gây không chút nào vừa. Phảng phất hắn những năm này chưa hề rời đi. Nên chính là cái này trong phủ quý công tử. Chính hắn cũng không dám lãnh đạm. Xử lý xong Vương thị vợ chồng tang lễ. Liền tìm thôi má má cùng cố phi. Học quy củ. Hơn nửa tháng xuống tới. Hình dung dáng vẻ cùng trước đây rất là khác biệt. Giờ phút này hắn canh giữ ở Thanh Huy đường bên ngoài một chỗ bên hồ sen. Không cần Bùi Hữu nhiều lời, liền biết hắn là muốn cho nhà hắn công tử canh chừng. Bùi Hữu tại bên hồ sen cái đình bên trong, nhìn như tại vẽ đầu mùa hè hạ cảnh đồ. Kỳ thật bên người còn có một người, đang cùng hắn nói cái gì? Vương Cần Sinh tò mò một chút, nhà hắn công tử khi nào nhận ra người kia? Gần đây liên tiếp cùng hắn gặp mặt, nhưng cũng liền như vậy một chút. Hắn hiện tại hiểu, có một số việc công tử không nói. Hắn liền không hỏi, trong đình Bùi Hữu bên người chính khom người bẩm báo, là Đồ Bạch, cùng lúc trước ở trong màn đêm muốn gặp khác biệt, là hắn lần này một thân lưu loát bạch, càng lộ vẻ ngũ quan sắc bén. Thanh âm hắn không cao không thấp, vừa vặn có thể làm một bên Bùi Hữu nghe được rõ ràng. Sự tình đã chiếu công tử phân phó làm thỏa đáng, chỉ đợi bọn hắn có thành tựu, sợ còn cần chút thời gian. Bùi Hữu ngay tại tô lại lá sen một bên, nghe vậy chậm rãi gật đầu. Không vội, năng lực của ngươi ta tin được. Đồ Bạch trình lên một khối huyền thiết chế lệnh bài, nói, sau này bọn hắn chỉ nghe lệnh chủ điều khiển, gặp lệnh như gặp chủ. Mời công tử xem qua. Bùi Hữu ngước mắt nhìn lướt qua. Người trước thu a. Đồ Bạch sửng sốt một chút, hiện lên lấy lệnh bài tay cũng không thu hồi. Đã hướng tiên sinh đòi ngươi, ta tất nhiên là tin ngươi. Bùi Hữu ngừng bút, ngồi thẳng lên, nhìn về phía xanh biếc hồ sen, cực thấp cười nhạo một tiếng. Ngươi biết ta có thể tin người không nhiều. Đồ Bạch mặt mày hơi trầm xuống. Đồ Bạch tất không phụ công tử nhờ vả. Tiếp lấy đem thanh âm ép tới thấp hơn, nói, công tử, Vương thị vợ chồng đã đến Giang Nam. Bùi Hữu trầm mặc một lát, chậm rãi nói, Giang Nam, vâng, bọn hắn bỏ ra rất lớn công phu mới tìm được người. Phát hiện hai người bên ngoài có người chiếu cố, vụng trộm cũng có người bảo hộ tuy hành, chiếu Bùi Hữu phân phó cũng không có đánh cỏ động rắn. Theo mấy ngày mới phát hiện tựa hồ là dự định tại Giang Nam định cư. Bọn hắn thoạt nhìn là lâm thời lên hưng, giống như bởi vì Vương phu nhân thích bên kia. Nghe được, Vương phu nhân, ba chữ, Bùi Hữu trên mặt nhu hòa mấy phần, khóe miệng có chút dương lên. Mẫu thân xác thực vẫn muốn đi Giang Nam nhìn xem, phụ thân chắc là không lay chuyển được nàng. Người đi đường kia xem ra cũng vô ác ý, chỉ là từ đầu đến cuối không biết là phương nào nhân sĩ. Để tránh bị phát hiện, không tiện tiến lên tìm hiểu. Đồ Bạch tiếp tục nói, không cần, để bọn hắn rút lui a. Bùi Hữu thu hồi nhãn thần. Nếu bọn họ muốn đả thương người, liền sẽ không cứu người. Nếu bọn họ toan tính tại tương lai, vậy liền để phụ thân mẫu thân tốt xấu những ngày này trôi qua an tâm trôi chảy a. Đồ Bạch minh bạch Bùi Hữu lo lắng, chỉ là nói, công tử bên này. Bùi Hữu có chút tự giễu cười nhẹ, ta cũng không biết đến cùng là người phương nào muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết. Cũng không biết đến cùng là người phương nào biết được nguy hiểm của bọn họ, đem bọn hắn cứu ra đám cháy, còn đưa ra kinh thành. Đồ Bạch, người nói cho cùng là đối phương quá cường đại, vẫn là ta quá nhỏ yếu. Công tử, kinh thành thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ. Ngài mới vừa vặn về quốc công phủ, vuốt không rõ chẳng có gì lạ. Đồ Bạch tất toàn lực phụ tá công tử, trợ công tử một chút sức lực. Đồ Bạch chắp tay khom người nói, vất vả ngươi. Bùi Hữu đỡ dậy cánh tay của hắn. Đồ Bạch lại đem thân thể nằm đến thấp hơn. Lúc này không giống ngày xưa, hắn đã từ tiên sinh chỗ tới quốc công phủ. Bùi Hữu chính là chủ tử của hắn, chủ tớ có khác, từ không thể giống như lúc trước như thế ở chung. Đồ Bạch rời đi về sau, Bùi Hữu một mình tại đình nghỉ mát chờ đợi hai canh giờ. Thẳng đến bộ kia hồ sen đồ hoàn thành, hắn vốn cũng không phải là vội vàng sao động tính tình. Bây giờ cục diện, càng cần kiên nhẫn. Vương thị vợ chồng đến kinh bất quá 6 năm, ở đây cũng không gây thù hằn, không thể nào là cừu gia ác ý trả thù. Thời gian điểm vừa lúc là hắn về quốc công phủ màn đêm buông xuống, hiển nhiên là hướng về phía hắn tới. Chỉ là hắn không nghĩ ra, mặc cho trong kinh thế lực như thế nào rắc rối khó gỡ. Cái kia một đôi vợ chồng có thể ngại đến bọn hắn chuyện gì? Hoặc là nói, tại đám người kia trong mắt, đôi phu phụ kia qua đời, sẽ để cho hắn như thế nào? Hắn cũng thật sự nghĩ không ra. Ở kinh thành những năm này, bọn hắn dù chưa gây thù hằn, nhưng cũng chưa từng rộng kết thiện duyên. Nhất là các đạt quan quý nhân, hắn cùng Vương Phúc đều không muốn trèo giao. Sẽ là ai? Đoán được trận này đại hòa, đem bọn hắn cứu đi. Lại vì cái gì cứu? Đã không có đầu mối. Vậy liền chờ, là cửu nhân là ân nhân, luôn có một ngày sẽ được phơi bày. Kỳ thật chuyện này theo Ôn Ninh cực kỳ đơn giản. Một trận ngoài ý muốn hỏa hoạn mà thôi. Nàng không nghĩ người chết, liền xài bạc đem người cứu ra. Nhưng lo lắng Bùi Hữu như vậy phát giác nàng ở sau lưng động tác, dứt khoát đem người đưa ra kinh. Nàng không ngờ đến Bùi Hữu cánh chim không gió lúc liền có năng lực tra được Vương thị vợ chồng tung tích. Chỉ muốn một năm về sau cho dù là bọn họ hồi kinh cùng Bùi Hữu đoàn tụ, cũng lại không thể có thể tra được trên đầu nàng. Cái kia Nghi Xuân công tử sẽ an bài hai cỗ thi thể giả mạo Vương thị vợ chồng càng tại nàng ngoài ý liệu. Ngày thứ hai, Ôn Ninh lại tránh đi Lăng Lan đi một chuyến Nghi Xuân huyền. Nhìn thấy Vương thị vợ chồng tùy thân tín vật, xác định bọn hắn là bị đưa đi, mới hoàn toàn yên lòng. Về phần Bùi Hữu nhìn thấy cái kia hai cỗ thi thể là vui vẻ vẫn là thương tâm. Cùng nàng có quan hệ gì đâu. Tóm lại từ đó về sau, hai người đều sẽ không còn có cái gì liên quan. Ôn Ninh đoán không lầm. Trở lại quốc công phủ Bùi Hữu, cùng tại Ôn phủ chân không bước ra khỏi nhà Ôn Ninh. Cơ hồ đã không còn bất luận cái gì gặp nhau. Chỉ mọi người trà dư tửu hậu sẽ còn trò chuyện lên tháng tư thảo trường oanh phi lúc. Ôn thị A Ninh cô nương mắt sáng như đuốc, kém chút đem quốc công phủ chưa nhận về thế tử gia đoạt lại đi làm lang quân. Hạ qua thu đến, thu trôi qua đông đến, thời gian nửa năm vội vàng mà qua, đảo mắt liền đến cuối năm. Gia hòa 15 năm năm mới dạ yến, không chỉ có đại thần trong triều nhóm có mặt, hoàng hậu nương nương còn mời các nhà chưa lập gia đình nam nữ vào cung cùng chúc năm mới. Cách chương.